Chương 464, thích ỷ thế hiếp người. Editor, Tiểu Lily, đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn nói là nói như thế, trong lòng lại nén cười hết sức. Những năm gần đây, lão tứ ỷ vào nhi tử nhà mình là tiểu bối Ninh gia, chỉ đứng sau Ninh Hân, càng có khả năng sẽ trở thành vị hôn phu của Ninh Hân, liền bắt đầu làm mưa làm gió. Dù cho tứ trưởng lão hắn có thứ hạng là đệ tứ, nhưng dáng vẻ còn muốn lớn hơn so với lão đại này, hắn đã nhịn hắn ta đã lâu, hiện tại có cơ hội này, sao có thể bỏ qua. Mặt khác các trưởng lão cũng sôi nổi như thế, bọn họ đã sớm chịu đủ rồi, nếu không phải lo lắng nhi tử lão tứ sẽ trở thành gia chủ tương lai Ninh gia, bọn họ cũng không có khả năng nhẫn nại với hắn như thế. Rốt cuộc, đời thứ ba của Ninh gia, Ninh Hân là tiểu cô nương vẫn còn độc thân, người nào cưới nàng thì sẽ là trở thành gia chủ tương lai của Ninh gia. Vân Lạc Phong, tứ trưởng lão phẫn nộ nhìn về Vân Lạc Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dùng người của Ninh gia ta đối phó ta thì có bản lĩnh gì, có giỏi thì đơn đã độc đấu với ta. Đơn đã độc đấu, đơn độc chiến đấu. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, lưng lười biếng dựa vào đại thụ, trên mặt nàng hiện ra tươi cười, một dáng vẻ xem kịch vui. Ta vừa rồi đã nói qua, ta là người thích nhất chính là ỷ thế hiếp người, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Long Nguyên Quốc ai không biết, đại tiểu thư của phủ tướng quân phủ Vân Lạc Phong là người ăn chơi trác táng, yêu thích ỷ thế hiếp người. Hiện giờ, nàng chỉ là để cho chính mình biểu hiện ăn chơi trác táng ra ngoài thôi, có cái gì không được. Vân Lạc Phong, ngươi lại không dám tỉ thí công bằng với ta, ngươi cái phế vật này. Dưới cơn tức giận mãnh liệt phẫn nộ, tứ trưởng lão đã nói không lựa lời, lại buộc miệng thốt ra hai chữ phế vật này. Lần này không đợi Vân Lạc Phong trả lời lại một cách mỉa mai, một bên liền truyền đến giọng nói đáng yêu của Lâm Nhược Bạch, chặt chặt, ngươi lão gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ, còn dám nói muốn quyết đấu công bằng với sư phụ ta, ngươi cũng không nhìn xem ngươi bao lớn tuổi, một nửa thanh thân của mình đã xuống dưới mồ mới đạt tới thiên linh giả. Cũng dám nói sư phụ 15 tuổi đã đột phá địa linh giả của ta là phế vật. Ninh gia có gì đặc biệt hơn người, dám nhục nhã sư phụ như vậy, hôm nào nàng muốn để phụ thân tới báo thù cho sư phụ, ai cũng không có tư cách nói bậy sư phụ một câu, Tiểu Bạch. Ở đây, sư phụ có mệnh lệnh gì? Vừa nghe đến tiếng gọi của Vân Lạc Phong, vẻ mặt Lâm Nhược Bạch lập tức ngẩn ra, kính cẩn lễ phép chờ đợi Vân Lạc Phong phân phó, hai mắt của nàng sáng vô cùng, giống như ngôi sao vô cùng lộng lẫy. Chẳng lẽ sư phụ bị lão nhân này công kích, quyết định tự mình động thủ giáo huấn hắn, này quả thực quá tuyệt vời, nàng tin tưởng, sư phụ cho dù là thực lực địa linh giả, cũng có thể đánh bại tứ trưởng lão thân là thiên linh giả, ta mệt mỏi. Ai ngờ, Lâm Nhược Bạch đợi nửa ngày, liền chờ Vân Lạc Phong không mặn không nhạt một câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhược Bạch tức khắc suy sụp xuống, nàng biểu môi, vẫn là ngoan ngoãn chạy tiến về đại sảnh, chuyển đến một cái ghế, để tới phía sau Vân Lạc Phong, lúc sau Vân Lạc Phong ngồi xuống, Lâm Nhược Bạch lại chạy tới phía sau nàng, cười hì hì nói, sư phụ, có cần đồ nhi xoa vai đấm chân cho người không? Được. Vân Lạc Phong lười biếng ngồi ở trên chiếc ghế, khóe môi gợi lên một nụ cười, cười như không cười, ánh mắt trước sau nhìn chăm chú vào tứ trưởng lão bị mọi người vây quanh tấn công. Lão tứ, thực xin lỗi, ai bảo ngươi không nghe mệnh lệnh gia chủ, phạm phải sai lầm lớn như vậy, lần này không người nào có thể che chở ngươi. Đại trưởng lão đã muốn chạy tới trước mặt tứ trưởng lão trước mặt. Rồi sau đó liếc mắt ra hiệu cho những trưởng lão khác bên cạnh, trong phút chốc, khí thế tên người các trưởng lão đều là khuếch tán mà ra, quay xung quanh ở bên cạnh tứ trưởng lão.